365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 184, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên án Hoài Hoa đã hoàn toàn kết thúc, nhưng sự chú ý bên ngoài vẫn còn cao trào. Không ít người tìm mọi cách để hỏi thăm, lên mạng ra giá cao mua tin tức, nhưng phát hiện mua được thông tin nhảm. So với lợn nái lên cây, còn không đáng tin cậy hơn. Đều là ý ra mù, có người lại không biết xấu hổ viết. Tiểu Hoài Hoa cùng tỷ tỷ áo trắng song túc song phi. Công chúng nói, chúng tôi muốn biết kết cục của Tiểu Hoài Hoa. Điều thú vị nhất là, cùng lúc Hạ Diệc Hàn phạm tội, còn thuận tiện cuốn một làn sóng phấn. Hiện tại Phấn Hoa vẫn còn kiên trì đào tin. Phải chờ Tiểu Hoài Hoa xuất hiện. Đợi đến khi trời hoang đất già, fan phân tích rõ ràng. Theo tôi thấy, cảnh sát có thể coi Tiểu Hoài Hoa là một nhân tài để bồi dưỡng tốt. Hiện nay khoa học kỹ thuật và kỹ thuật điều tra hình sự phát triển như hiện nay. Thiên nhãn phổ biến, hệ thống nhận dạng khuôn mặt khắp nơi đều có thể thấy. Tiểu Hoài Hoa đều có thể trốn cảnh sát hơn 2 tháng. Địa điểm phạm tội trải dài qua 5 tỉnh, còn ở dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt 2 lần vượt ngục. Cuối cùng nếu không phải cô ta chủ động xuất hiện ở Hoa Tạ Đình phòng chừng người ta hiện tại còn đang du sơn ngoạn thủy. Thật sự là nhân tài phạm tội khó gặp. Có thể hỏi cô ta luyện như thế nào? Đến lúc đó dạy học viên trường cảnh sát dùng. Phía dưới một hàng, thần TH Iota ép phụ nghị. Nhưng đồng thời, một trường hợp đặc biệt lớn khác đã thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý của họ, trường hợp cô nhi viện. Tin tức mạng phát hành đưa tin. Cảnh sát Tây Quý ở thành phố Lương Thủy triệt phá một tổ chức tội phạm cực lớn. Tổ chức này tồn tại lâu dài dưới hình thức cô nhi viện. Cũng phục vụ các hoạt động liên quan đến tín dụng khác. Tổ chức thủ lĩnh Phùng bị cảnh sát bắt tại nhà. Các thành viên khác cũng toàn bộ xa lưới. Newsnet báo cáo chi tiết về cấu trúc bên trong của cô nhi viện. Trong đó liên quan đến các bộ phận trẻ vị thành niên. Gây ra sự phẫn nộ. Nhiều tên mạng gọi thẳng là hình phạt tử hình. Tuy nhiên, đối với tốc độ phá án của cảnh sát, cư dân mạng cho biết đã gây ra sự tán thành cực độ. Vỗ tay nồng nhiệt, cực lực khen ngợi một làn sóng. Sở Dũ đọc tin tức, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác tự hào. Bởi vì bên trong chứa đựng công lao của Hạ Diệc Hàn. Nhưng bởi vì cần bảo mật, hơn nữa bảo vệ an toàn cá nhân của Hạ Diệc Hàn, cảnh sát cũng không đề cập đến một phần công lao của cô. Hiện tại Hạ Diệc Hàn cũng không tiện lộ diện. Tranh cãi về rối loạn nhân cách chống đối xã hội của cô vẫn còn. Sở Dũ rất muốn nói cái gì đó, trấn an một chút nội tâm sao động của quần chúng ăn dưa. Nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn không phát biểu gì. Hạ Diệc Hàn chấp hành án 3 năm, ở trại tạm giam đã đóng cửa 1 năm, còn lại 2 năm. 2 năm sau, cô dùng hành động nói chuyện, đọc tin tức hôm nay. Sở Dũ về nhà ăn một bữa cơm. Sở động nhân biết Hạ Diệc Hàn đã di cư đến chỗ siêu nhân, ông lắp bắp kinh hãi, cảm giác mình cần chuẩn bị một cái máy thở, thỉnh thoảng lại lập tức sử dụng, vạn nhất một ngày nào đó hơi thở không thông, có thể ra đi. Bất quá sau đó chậm lại một thời gian, ông tiếp nhận hiện thực. Dù sao ở Hoa Tạ Đình phán xét, Sở Dũ ở trước mặt ông tỏ tình thêm căng thẳng. So với con dao sau này Hạ Diệc Hàn khắc trên người ông còn mãnh liệt hơn. Ông cũng biết tính cách của con gái. Nhìn chuẩn đồ đạc, cho dù cách 10 vạn đại sơn, cũng phải đem nó cưới, trở về. Cho nên sau khi Sở Dũ về nhà, Sở động nhân vẫn chưa phát biểu không thoải mái. Ông còn muốn đi thăm Hạ Diệc Hàn. Bất quá có vết xe đổ. Nghĩ đến lúc trước Hạ Diệc Hàn gặp ông, liền một đường đi chệch hướng. Xuất hiện phương thức năng lực cao. Lần này ông cố ý lảng tránh. Trước khi Sở Dũ chưa chính thức thông báo cho ông, ông tuyệt đối không xuất hiện trước mắt Hạ Diệc Hàn. Ngược lại Phan Nghi nhìn ra điểm không đúng, trực tiếp hỏi Sở Dũ, có phải con đang yêu đương không? Sở Dũ suy nghĩ mình cũng không có vẻ hoa si tiếu, càng không có đột nhiên cười ngây ngô. Mẹ làm sao nhìn ra được? Phan Nghi liếc mắt một cái. Đã sớm nhìn thấu tất cả. Còn lại bắt đầu học nấu ăn. Qua một lời nhắc nhở của cô, Sở Dũ phản ứng lại. Lịch sử phát triển chủ nghệ của mình hoàn toàn gắn liền với Hạ Diệc Hàn. Giai đoạn khởi đầu là bị Hạ Diệc Hàn bắt cóc vào phòng cho thuê. Nàng giúp đỡ chọn thức ăn. Chính thức bắt đầu chuyên mục tiếp xúc với phòng bếp. Mà giai đoạn phát triển là trong biệt thự. Trong 20 ngày, nàng học làm món ăn gia đình và món tráng miệng. Coi như là có chút tiến bộ. Vốn về sau hẳn là bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Nhưng Hạ Diệc Hàn đột nhiên chạy đi. Đừng nói nấu cơm, ngay cả cơm nàng cũng không muốn ăn. Tất cả kỹ xảo sơ cấp đều gác sang một bên. Quên đến nhà bếp, hiện tại, bước vào giai đoạn hồi lò tái tạo. Sở Dũ học hỏi Phương Đại Thác, hướng Phan Nghi thỉnh giáo. Quyết tâm đề cao chủ nghệ, để Hạ Diệc Hàn ở trong tù. Có đời, có thể ăn một bữa cơm lao do chính nàng chế tạo. Phan Nghi nói, ngoài việc yêu đương, mẹ không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác cho con có can đảm để vào nhà bếp. Sở Dũ bị nói đến ngượng ngùng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Mẹ, chờ qua một thời gian tình cảm chúng ta ổn định, con sẽ mang người về cho mẹ xem một chút. Chủ yếu là hiện tại bị nhốt trong L.I.G. sắt lớn. Cũng không gặp được người. Sở Dũ nghĩ kỹ, dù sao nàng cũng đã ra khỏi tù một lần. Cùng lắm thì lại một lần nữa. Phan Nghi cùng bà nội Sở Trai đều là người sáng suốt. Sẽ không làm khó nàng. Nhất là Sở Trai. Thậm chí còn hy vọng nàng không kết hôn. Làm tròn giấc mơ tuổi trẻ của bà. Sau khi biết được tin tức, Sở Trai gửi tin nhắn chúc mừng. Đức Cương A, thời đại của bà. Kết hôn thân bất do kỷ. Dù sao đến lúc đó, mặc kệ con muốn cái gì, muốn làm gì, đều phải dừng lại kết hôn trước. Giống như không kết hôn liền có lỗi với Ngọc Hoàng Đại Đế vậy. Nhưng bà phát hiện hai người bây giờ đã khác. Hôn nhân càng nhiều là vật xa xỉ, mà không phải vật thiết yếu. Nó giống như chiếc nhẫn trên tay chúng ta đeo. Có nó, chúng ta hào quang động lòng người. Nhưng tháo nó ra, phong tư của chúng ta cũng không giảm chút nào. Bà rất chờ mong nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con. Xem độ sáng của nó có thể chấn NS Iota ép được đôi mắt hoa khôi của ba hay không? Ha ha ha, cúp điện thoại. Sở Dũ đột nhiên khẩn cấp muốn dẫn Hạ Diệc Hàn chạy đến nhà bà nội. Nhìn hiệu quả bạo phát kia là mấy cấp. Cơm nước xong, Sở Dũ cùng Sở Động Nhân đi ra ngoài một chuyến. Sở Dũ trưng cầu ý kiến của Hạ Diệc Hàn. Cuối cùng do Sở Động Nhân xin, đem hài cốt mộ Thượng Thanh hỏa táng. Cho cốt lưu lại, chôn ở trong bồn hoa hoa tạ đình. Cũng chính là dưới gốc cây hòe bên cạnh phòng gạch. Hiện tại Hạ Diệc Hàn còn đang chấp hành hình phạt. Không thể ra ngoài phóng phong. Sở Dũ cùng Sở Động Nhân liền đi tế bái trước. Lúc trước bị coi là một trà lâu tòa án. Hiện tại còn đóng cửa. Bị chính phủ tiếp quản. Nhưng du khách lui tới nối liền không dứt. Đều muốn đến cảm thụ một chút bầu không khí lúc đó. Mang theo lửa đốt cả con phố làm ăn. Sở Dũ cùng Sở Động Nhân. Lại đất cũ. Nội tâm dâng trào chua ngọt cay đắng. Nhưng cái gì cũng không nói. Liền im lặng đứng lặng trong bồn hoa. Bên ngoài bồn hoa có một số bụi cây thấp. Ở giữa là cỏ. Mùa này không nở hoa. Có vẻ hơi đơn điệu. Mùa này cây hòe cũng không nở hoa. Sở Dũ liền mua bó hoa hòe khô. Rải ở mộ Thượng Thanh. Kỳ thật ngay cả đầu cũng không có, chỉ có một hộp cho cốt cỡ hộp má hồng, chôn dưới bùn đất, không bao lâu nữa, liền không khác gì những nơi khác, bởi vì là nơi công cộng, Sở Dũ cũng không có chút hương tháp giấy, liền cúi đầu, chăm chú nhìn đất dưới chân. Mộ khoa trưởng, anh yên tâm đi, sau này Tiểu Hàn cứ giao cho tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Kỳ thật nếu so sánh nội tâm Hạ Diệc Hàn với một mảnh hoang nguyên. Mộ Thượng Thanh liền chôn một hạt giống dưới đồng hoang. Sở Dũ vẫn tin tưởng rằng Hạ Diệc Hàn có thể vãn hồi. Chính là cảm nhận được sự tồn tại của hạt giống. Nàng tin tưởng vững chắc mình có thể làm một người làm vườn đủ tư cách. Để cho hạt giống nảy mầm. Mọc thành cây lớn mọc rễ. Cây lại sinh ra hạt giống. bay đến các nơi hoang nguyên, liên kết thành một biển rừng xanh. Sở Dũ nói xong, Sở Động Nhân vẫn đứng, giống như đang im lặng. Sở Dũ nhịn không được nhìn ông, dùng ánh mắt hỏi, ba không nói vài câu sao? Cổ họng Sở Động Nhân giật giật, trong ánh mắt đã tràn đầy tình nghĩa, nhưng miệng cứng rắn không phun ra một câu. Con về trước đi, ba ở một mình một lát. Thấy ông đến bây giờ vẫn còn thẹn thùng, Sở Dũ không nói gì, chuẩn bị lái xe trở lại siêu nhân. Sau khi đi ra khỏi bụi rậm, nàng nhận thấy người Sở Động Nhân thấp xuống, áp sát bùn đất và cỏ xanh, thân thể cúi thấp, miệng lẩm bẩm, thượng thanh a. Sở Dũ quay đầu, làm bộ như không phát hiện, băng qua đường, trở lại chỗ siêu nhân. Vừa mở cửa, liền thấy Kỳ Chính Ủy đang ăn quả sung, trên bàn một đống hoa quả, đều phù hợp với khẩu vị của hắn. Các sử viên bình thường đã quen, đã quên bốn chữ, lấy lòng cấp trên, viết như thế nào, nhưng lần này đến một quan lớn, Sở Dũ cho bọn họ chỉ thị khẩn cấp là, phải hầu hạ tốt, Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương dã đến, hoàn toàn quên, hầu hạ, viết như thế nào, đủ sức cũng chỉ có thể làm được mỗi lần gặp mặt chào hỏi. Kêu chào chính ủy, đồng chí Kỳ Lai nhậm chức đến tuổi trung niên, còn chưa phát phúc, vóc người bảo trì được kiểu người ta yêu thích, mông Mỹ vểnh lên, đi đường qua lại đặc biệt tinh thần. Phương Đại Thác phát hiện hắn có hai sở thích lớn, một là ăn, hai là thể dục, vì thế tuân theo chỉ thị của Sở Dũ, bắt đầu đầu tư vào sở thích của hắn, mỗi tuần chuẩn bị tốt hoa quả và đồ ăn vặt hắn thích ăn, còn mua máy chạy bộ. Vì thế Kỳ Lai nhậm chức mới đến, đối với hoàn cảnh làm việc của siêu nhân rất hài lòng. Báo cáo 5 sao khen ngợi lên cấp trên, nhưng cho dù hoàn cảnh cực độ thoải mái, hắn cũng không quên nhiệm vụ của mình, giám sát công tác giam giữ của siêu nhân đối với Hạ Diệc Hàn. Ban đầu Sở Dũ nhận được quyết định của ủy ban, cảm thấy quả thực là trời ban cơ hội, đem Hạ Diệc Hàn nhốt vào chỗ siêu nhân. Đây không phải Nguyệt Lão thưởng cho nàng một sợi dây thép sao? Chém cũng chém không đứt. Kết quả Kỳ Lai nhậm chức không tới mấy ngày, Sở Dũ liền biết mình còn quá non. Kỳ Lai không hổ là lãnh đạo nhảy dù. Một người có thể đứng trước 10 người. Thậm chí còn có thể làm cho 10 người kia tự thẹn không bằng. Để trị liệu vấn đề tâm lý của Hạ Diệc Hàn, cần tư vấn và giao tiếp lâu dài. Dựa theo quy củ, hẳn là cách cửa lao, nhưng Sở Dũ cảm thấy bầu không khí này không tốt lắm. Nhìn thế nào cũng giống như phỏng vấn tội phạm, liền chui vào phòng giam, cùng Hạ Diệc Hàn ngồi cùng một chỗ. Quản giáo đều là cấp dưới trước kia của nàng, không nói gì, dù sao cũng đảm bảo an toàn cho nàng là được. Kết quả Kỳ Lai thấy, hô to không tốt, cũng vào phòng giam. Để Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn ít nhất bảo trì khoảng cách 2 thước. Hắn ngồi ở giữa, hắn giống như một cái micro. Hai người bọn họ nói chuyện, trước tiên đều thông qua tai trái của hắn, mới có thể truyền đến tai phải, hoàn thành giao tiếp. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Kỳ Lai luôn cố ý hay vô tình nhìn về phía Sở Dũ. Sở Dũ trước tiên không rõ ràng, sau đó phản ứng lại, vội vàng hướng Kỳ lãnh đạo cảm tạ. Ôi chao, thật sự là cảm ơn ngài. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngài thật sự rất chuyên nghiệp. Buổi tối, Hạ Diệc Hàn muốn nghe Sở Dũ kể chuyện xưa. Sở Dũ sâu sắc tiếp thu bài học, cũng không dám tự phát huy nữa. Nàng mua một đống sách cổ tích, hảo hảo dạy thêm. Kết quả Kỳ Lai phát hiện, hỏi Sở Dũ đang làm gì. Sở Dũ giải thích nguyên nhân. Hắn tỏ vẻ kỳ quái. Tiểu Hoài Hoa còn có sở thích này. Sở Dũ suy nghĩ một chút, nói, không sao đâu, như vậy có thể giúp cô ấy dễ ngủ. Kết quả Kỳ Lai theo tinh thần tận tâm tận lực, mỗi tối đến giờ ngủ, liền xách radio, lên lầu 4 cho Hạ Diệc Hàn nghe nhạc du ngủ, giúp Sở Dũ giảm bớt gánh nặng công việc. Vào một thứ bảy nào đó, Kỳ Lai ăn hỏng bụng, ngồi xổm trên bồn cầu thêm vài phút. Sở Dũ một mình vào phòng giam. Hạ Diệc Hàn thấy nàng đến một mình, liền tới gần nàng, ghé sát vào bên tai nàng, lặng lẽ nói, chị nói chuyện phiếm với em, là muốn trị liệu cho em sao? Sở Dũ gật đầu, đương nhiên ngoài trị liệu, còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Nàng làm món gì, gặp phải vụ án gì, đều muốn nói cho cô biết. Vậy bằng không tỉ tỉ ngủ cùng em đi, như vậy hiệu quả có thể tốt hơn một chút. Nói xong, cô cũng mặc kệ còng tay trói buộc, bắt đầu gian nan động tay động chân. Một màn này vừa vặn bị đồng chí Kỳ đi lên nhìn thấy. Hắn vươn tay, ngón cái hơi cong lên, chỉ thẳng về phía Hạ Diệc Hàn. Cô, cái, cô, này nửa ngày, cuối cùng cũng có từ ngữ để hình dung. Nói ra ngoài, cô quá đáng. Ngày hôm đó, Kỳ Lai Nhâm và Hạ Diệc Hàn ngồi mặt đối mặt. Hắn phát huy sở trường, tiến hành công tác giáo dục tư tưởng 2 giờ đối với Hạ Diệc Hàn. Liên quan đến 3 chủ nghĩa, 4 lý luận, 5 nguyên tắc, 6 tinh thần, Sở Dũ biết ngăn không được. Liền xách một cái ghế, ngồi ở hành lang, cầm một cái rổ, đựng táo ngọt rửa sạch sẽ. Vừa gọt táo vừa nghe hắn lải nhải. Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương cũng lên, cùng nàng xếp hàng, ăn trái cây. Mộc Ngư bày tỏ sự lo lắng. Tôi hơi sợ Tiểu Hoài Hoa sẽ làm lại nghề cũ. Sở Dũ vẻ mặt yên tĩnh, quen với đại tràng diện. Không có việc gì, tôi đã nói rõ với cô ấy. Hiện tại là thời điểm khảo nghiệm sức chịu đựng của cô ấy. Chỉ cần chứng minh cô ấy có thể nhịn qua cửa ải này, tôi liền hảo hảo trị liệu cho cô ấy. Nói xong, nàng cắn xuống, phát ra tiếng giòn tan. Bất quá loại 5 tháng gian nan này không kéo dài bao lâu. Hạ Diệc Hàn hoàn toàn dựa theo lời Dũ dặn dò, bày ra thái độ tốt, vừa không lần bàn, cũng không vặn đầu. Có thể nói là tên tội phạm tận tâm tận trách ngồi tù. 3 tháng sau, Kỳ Lai Nhâm xác định Hạ Diệc Hàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cục buông tay ra, để Sở Dũ ở chung với cô. Công tác trị liệu lúc này mới chính thức bắt đầu. Khi Sở Dũ được đi lại ở khắp nơi, mỗi ngày đều lên lầu 4 nói chuyện với Hạ Diệc Hàn. Có đôi khi là tâm lý dẫn dắt, nàng liền phụ trách dẫn dắt, để Hạ Diệc Hàn nói ra bí mật trong lòng. Có đôi khi chính là tán gẫu, Sở Dũ nói chút chuyện nhỏ, nàng dần dần phát hiện, thì ra công việc của mình cũng có thể đem ra nói chuyện. Có chuyện vui nói không hết. Lúc ra ngoài phá án, Sở Dũ dưỡng thành thói quen, mỗi đêm cùng Hạ Diệc Hàn gọi video, nhờ quản giáo hỗ trợ, đặt điện thoại ở cửa phòng giam, trên màn hình điện thoại di động. Hạ Diệc Hàn mặc đồng phục tù nhân màu xám, tay nắm lấy lan can sắt, gửi cho Sở Dũ một nụ cười ngọt ngào. Tỉ tỉ, em chờ chị trở về nha. Quản giáo canh giữ ở ngoài cửa lao, bị rợn người đến mức muốn nôn ra ngoài. Cảm giác mình bị lừa gạt. Đây không phải là ngục giam, là kẹo đóng hộp, còn thêm đường tinh. Một năm sau, Kỳ Lai Nhâm sát hạch Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn tung đại chiêu, không chỉ không đọc hết chữ quy tắc ứng xử của nhân viên phục vụ trong ngục giam, còn viết lại bộ luật hình sự một lần. Hắn tùy tiện rút thăm, cô liền đối đáp như nước chảy. Cuối cùng Kỳ Lai Nhâm cũng nhịn không được khen thái độ học tập của cô. Hạ Diệc Hàn lấy tính chuyên nghiệp giả cười, được Sở Dũ chân truyền. Giám sát một năm, Kỳ chính ủy làm báo cáo cuối năm cho cấp trên, điều chuyển khỏi chỗ siêu nhân, đem vị trí bí thư trả lại cho Sở Dũ. Về sau Sở Dũ biết được, Kỳ Lai Nhâm chấm các tiêu chuẩn, đều cho điểm tuyệt đối. Hắn cho rằng trong thời gian giam giữ tội phạm, siêu nhân nghiêm túc và có trách nhiệm, bất kể bảo vệ an ninh, cải tạo giáo dục, hay nghiên cứu thực nghiệm, đều được tổ chức tốt, đạt được tiêu chuẩn giam giữ tội phạm độc lập. Và sau một năm giáo dục và điều trị, Tiểu Hoài Hoa đã quen thuộc với pháp luật và quy định, thái độ đoan chính, có thể xem xét chuyển từ giam giữ sang giám sát cư trú. Thứ hai, cuối năm, cũng chính là năm cuối cùng của hình phạt, Hạ Diệc Hàn ra khỏi lao. Sở Dũ đã sớm mua xong quần áo mới, vừa ra ngoài liền thay cho cô, dẫn cô tham quan chỗ siêu nhân, nói cho cô biết, nơi này sau này chính là nhà của cô. Mau làm quen địa bàn một chút. Đối mặt với Hạ Diệc Hàn mới ra khỏi lao, bọn Mộc Ngư vẫn cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm thấy là mãnh hổ xuất ngục. 2 năm trước, Hạ Diệc Hàn từng đả thương Phương Đại Thác và Mộc Ngư ở bệnh viện Phúc Sơn. Tuy rằng hiện tại vết sẹo đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng bóng ma trong lòng cũng không dễ dàng tan như vậy. Hạ Diệc Hàn biết rõ điểm này. Cô cũng biết muốn ở chỗ này cùng Sở Dũ đến Thiên Hoang Địa Lão. Phải xử lý Đoàn Khuê Mật bên cạnh nàng. Vì thế Hạ Diệc Hàn vô sư tự thông. Vừa ra tù liền bắt tay vào công tác hối lộ. Chính là mùa đông, cô liền dựa vào một đôi tay khéo léo dệt mũ cho Mộc Ngư, dệt cho Phương Đại một cái áo len. Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác nhận lễ vật, cảm giác tâm tình được an ủi. Nhìn thấy Hạ Diệc Hàn bắt đầu chào hỏi, dù sao cũng là chị dâu, bọn họ cũng không dám không nể mặt. Cuối cùng, Hạ Diệc Hàn gọt một cây gậy, dùng dây buộc trong hộp bánh ngọt, đưa cho Tống Khinh Dương, nói là tiên nữ bổng. Tống Khinh Dương nhận lấy tiên nữ bổng, mặt thành một cái biểu tình, phối chữ là, cô gái, tôi hoài nghi cô đang upsilon tôi. Sở Dũ thấy mọi người đều có lễ vật, ôm hai tay, hỏi, quà của tôi đâu? Hạ Diệc Hàn cầm lấy hai cây que, giặt chéo nhau dơ lê y đi y hát đầu. Sau này mỗi năm em đều dệt khăn quàng cổ, dệt áo len, dệt vớ, dệt mũ cho tỷ tỷ. Sở Dũ hé miệng cười, xem như buông tha cho cô. Trong năm cuối cùng chấp hành án phạt tù, Hạ Diệc Hàn không cần ở trong tù, nhưng vẫn không thể ra khỏi cửa siêu nhân. Phải hoạt động dưới sự giám sát của quản giáo. Nhưng đối với Sở Dũ mà nói đã đủ rồi. Với năng lực học tập của Hạ Diệc Hàn, cho cô chút ánh mặt trời, cô có thể tạo ra một mặt trời. Sở Dũ để Mộc Ngư, Tống Khinh Dương cùng Phương Đại Thác dẫn dắt cô, xem cô biểu hiện tốt nhất ở phương diện nào, về sau sẽ phát triển theo phương diện đó. Một tháng sau, Sở Dũ nghe được những tiếng oán giận liên tiếp. Tôi cảm thấy như tôi sắp mất việc làm, Mộc Ngư nói. Tống Khinh Dương nói, tôi luôn cảm thấy Bá Vương Hoa muốn cướp bát cơm của tôi. Vị trí trưởng khoa của tôi đang gặp nguy hiểm. Phương Đại Thác than, cuối cùng vì trấn an mấy lão sử viên, Sở Dũ ra mặt giải quyết vấn đề. Sau này để cho cô ấy làm trợ lý đi. Tôi đang thiếu một trợ lý nhỏ. Trong quá trình học tập, Sở Dũ cũng thử làm cho Hạ Diệc Hàn quen thuộc với vụ án xử lý hàng ngày của siêu nhân. Nàng phát hiện ra một điểm cực kỳ mấu chốt. Các phương diện kỹ năng và tri thức hoặc ngược lại, Hạ Diệc Hàn có một loại trực giác, có thể gọi nó là ý thức phạm tội. Bọn họ xử lý vụ án, có một bộ phận liên quan đến tội phạm. Tinh thần và tư duy của tội phạm đều khác với người thường. Muốn bắt giữ và thẩm vấn bọn họ, cần phải nắm giữ đặc điểm tâm lý và phương thức tư duy của bọn họ. Sở Dũ bình thường là kết hợp kinh nghiệm và bối cảnh trong quá khứ, phân tích tâm lý của họ, mà Hạ Diệc Hàn không cần. Cô dựa vào trực giác, cũng có thể phát hiện bước tiếp theo của tội phạm sẽ làm gì, sẽ chạy trốn đến đâu. Tội phạm nếu chỉ số thông minh đủ cao, tư duy đủ kín đáo, đều sẽ cùng Hạ Diệc Hàn nghĩ không mưu mà hợp. Điều này giúp siêu nhân nâng cao hiệu quả phá án. Bên công an nhìn đều thèm thuồng, nghĩ đến muốn đào Hạ Diệc Hàn đi. Tống Khinh Dương cau mũi khen ngợi, cô ấy có thể viết một bộ phim tội phạm luyện thành như thế nào. Mùa xuân năm đó vừa mới chấm dứt một vụ án, đang gặp thời tiết tốt của tứ nguyệt thảo trường Oanh Phi. Sở Dũ đặt biệt thự chuẩn bị đến nghỉ ngơi. Sở Động Nhân nhận được lời mời cũng tới, gom đủ 5 người, có thể 4 người chơi mạt chược, một người phụ trách bưng trà rót nước. Sở Dũ và Sở Động Nhân tựa vào lan can ban công lầu 2. Phía sau biệt thự có một bãi cỏ lớn, bọn Mộc Ngư trải vải dã ngoại, đem bánh sandwich chuẩn bị sẵn, cơm nắm, bánh mì, xúc xích bày ra. Phương Đại Thác ở bên cạnh bồn rửa chén của biệt thự rửa hoa quả, chuẩn bị làm một đĩa salad hoa quả lớn. Sở Động Nhân đối mặt với bức tranh xuân tốt đẹp này, không kiềm chế được tràn đầy cảm khái, bắt đầu nhớ lại quá khứ. Ba nhớ năm đó trước khi con đến bệnh viện Phúc Sơn. Ba nói cho con biết, người rối loạn nhân cách chống đối xã hội sẽ không yêu bất cứ ai. Bây giờ chứng minh ba lại phạm sai lầm nữa sao? Ánh nắng quá thịnh, Sở Dũ híp mắt, lông mi hơi rung động. Dưới lầu Phương Đại Thác ôm đĩa salad hoa quả, đi về phía địa điểm dã ngoại. Ba có biết điều gì khiến con tự hào nhất trong những năm qua không? Sở Động Nhân nhìn nàng, lắc đầu, trái tim của con gái, như kim dưới đáy biển. Ông đã từ bỏ tâm sự rình mò nàng rồi. Lúc mới gia nhập siêu nhân, con rất yêu thích công việc, tình nguyện ăn ít vài bữa cũng phải làm hết việc. Nhưng sau mấy năm, mặc dù con vẫn còn tinh thần, nhưng quá thích ứng, quá quen thuộc, cảm thấy có chút đơn điệu. Nhưng khi đó, cô ấy xuất hiện trong tầm nhìn của con. Con cảm thấy máu trong người đang sôi trào, giống như trở lại lúc mới làm trưởng phòng. Một đầu đâm vào, không biết mệt mỏi, sự chú ý của con đều tập trung vào cô ấy. Con nghĩ con nhất định phải giữ cô ấy lại. Nhưng bây giờ, cô ấy ở lại với con. Con cảm thấy tầm nhìn của con là rộng hơn. Con thích học tập và nghiên cứu, bởi vì con muốn hiểu cô ấy, hiểu nhiều người hơn. Con tin tưởng điểm này, đối với Tiểu Hàn mà nói cũng giống như vậy. Lúc ban đầu, ánh mắt Hạ Diệc Hàn đều tập trung ở trên người nàng. Nhưng dần dần, thông qua nàng, bắt đầu một lần nữa nhận thức những người, sự tình, vật chất xung quanh, cuối cùng mở rộng đến toàn bộ tầm nhìn. Đây đại khái chính là mị lực của tình yêu. Đầu tiên là đem toàn bộ thế giới tập trung trên người một người. Cuối cùng từ trên người nàng phát tán đến toàn bộ thế giới. Sau khi vụ án kết thúc, Sở Dũ động viên Hạ Diệc Hàn có công lao không nhỏ. Cảm ơn cô đã phục vụ xã hội. Hạ Diệc Hàn không cần suy nghĩ. Em không thích xã hội này. Sở Dũ sửng sốt nửa giây. Nhưng Hạ Diệc Hàn lại nắm lấy tay nàng, gãi ngứa trong lòng bàn tay nàng. Em không thích nó, nhưng em lại nghĩ, trong đất của nó, sinh trưởng ra một người. Vậy nó cũng không tính là quá xấu ha. Bản án 3 năm kết thúc. Ngày 14 tháng 3, Hạ Diệc Hàn chính thức gia nhập phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường. Ngày này, trở thành kỷ niệm cả đời còn lại của Sở Dũ. Chính Văn Hoàn, Cách Chương.